Lão bà đại nhân vạn vạn tuế. Tác giả: Tây Tây Đạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Trương Diệp Thành gần nhất. Phòng bệnh bầu không khí liền đã xảy ra rõ ràng biến hóa. Biên gốc cái tới là một chân điệp ở trên giường, một chân tùy tiện phóng, trong tay còn bắt lấy một phen quỳ hạt dưa. Nhìn thấy con rể, nàng liền đem điệp cái kia chân bắt lấy tới. Vỗ vỗ giường, biên phụ cũng không ngừng đứt quãng tục nói chuyện, mà là thành thật nằm ni. Trương Diệp Thành không bày ra nghiêm khắc biểu tình. Nhưng hắn trên người có một loại cảm giác áp bách, trong xương cốt tản mát ra lão cán bộ hơi thở, làm người ở trước mặt hắn tự giác thu liễm, trở nên quy củ. Thẩm Duyên cách nói năng cùng hắn tuổi cũng không tương xứng. Bình tĩnh, đĩnh đạc mà nói, cảm xúc dễ dàng tác động đến người khác. Càng thêm sấn ra Trương Diệp Thành chất phác nặng nề. Biên Duy cùng Thẩm Duyên đồng học 4 năm, biết hắn rất có tài ăn nói. Đảm nhiệm học sinh hội chủ tịch về sau càng là ngưu bước đến bay lên. Thấy nhiều không trách, nàng lực chú ý toàn tập trung ở nhà nàng Trương tiên sinh trên người. Cảm thấy trên cằm về điểm này nhi hồ cha đều thoạt nhìn vô cùng thuận mắt. Thật sự thích. Biên Duy nghĩ thầm ni. Thẩm Duyên di động vang lên. Biên Duy xem hắn lấy ra di động, sắc mặt không thế nào hảo, liền vội vàng nói, lớp trưởng, ngươi có việc liền vội ngươi đi thôi. Quay đầu lại lưu, hảo, điện thoại liên hệ. Thẩm Duyên đánh xong tiếp đón sau rời đi. Trương Diệp Thành hỏi biên phụ thân thể trạng huống, theo sau đem ống nghe bệnh ấn ở hắn ngực. Biên mẫu ở một bên đột ngột nói, tiểu Trương, vừa rồi cái kia chính là Duy bình thường đồng học. Vẫn luôn ở nước ngoài đợi, gần nhất mới trở về. Vì chính là công tác sự, Biên Duy không rõ nguyên do. Nàng rất nhỏ thanh hỏi, mẹ, ngươi cùng hắn này đó làm gì? Biên phụ cũng làm không rõ trạng huống. Biên mẫu không nghĩ phản ứng chính mình xuẩn nữ nhi cùng bạn già. Một chút nhãn lực kính đều không có. Vô pháp giao lưu. Trương Diệp Thành thu hồi ống nghe bệnh. Mẹ, ta biết đến. Biên mẫu lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Money Trương Diệp Thành đi văn phòng. Biên Duy cùng hắn đi vào. Phát hiện trên bàn có đồ ăn. Kinh ngạc hỏi, Trương tiên sinh, ngươi đến bây giờ còn không có ăn cơm chưa? Không có. Trương Diệp Thành cởi ra áo blau trắng ngồi ở ghế trên. Giơ tay xoa xoa cái trán. Tưởng chờ ngươi lại đây cùng nhau ăn. Biên Duy ngẩn người. Ta cho ngươi đã phát WeChat, nói muốn cùng Tiến Tiến cùng lớp trưởng ở bên ngoài ăn. Làm chính ngươi ăn trước, không cần chờ ta, ngươi không thấy được sao? Trương Diệp Thành nói ở viện làm nói sự tình, không chú ý, lần sau ta có việc không cho ngươi phát WeChat, trực tiếp cho ngươi gọi điện thoại, như vậy bảo hiểm điểm money. Biên Duy sờ hộp cơm. Còn nhiệt đâu, chạy nhanh ăn đi. Trương Diệp Thành không nhúc nhích. Không muốn ăn, Biên Duy cảm thấy hắn như vậy rất giống cái tiểu hài tử. Không khỏi cười ra tiếng, như vậy sao được a? Người là sắt, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng. Lời này ta vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Nàng đem mấy cái hộp cơm mở ra. Có nấm hương rau xanh, mộc nhĩ xào thịt, khoai tây hầm thịt bò, cá chích đậu hủ canh, thực không tồi ai. Trương Diệp Thành vẫn là không nhúc nhích. Biên Duy mỗi cái đồ ăn đều kẹp một chút phóng tới cơm mặt trên. Đoan đến nam nhân trước mặt, nhọc lòng cùng cái lão mụ tử dường như, ngữ khí có điểm như là ở hống. Ăn đi, Trương Diệp Thành nâng lên mí mắt xem nàng. Biên Duy bị xem thực biệt nữ, nàng cào cào mặt, làm sao vậy? Trương Diệp Thành ngồi thẳng thân mình, cùng nàng kéo gần khoảng cách. Trương Thái Thái, người vô dụng phòng phơi đồ vật. Biên Duy ngây người vài giây. Đắc ý rào rạt ha ha ha cười to. Đó là bởi vì ta như thế nào phơi đều phơi không hắc. Lợi hại đi, Trương Diệp Thành xem nàng cười. Cũng không tự giác cười một chút. Ân, lợi hại, Biên Duy trên mặt tươi cười nháy mắt đỉnh trệ. Nàng nuốt nước miếng, Trương tiên sinh, ngươi cười lên không có nếp nhăn nơi khóe mắt ai. Chờ ta tới rồi ngươi hiện tại tuổi tác, khẳng định trường nếp nhăn, nói. Biên Duy liền có điểm tang, nàng ái cười, trên mặt dễ dàng ra nếp gấp, đặc biệt là khóe mắt nơi đó. 10 năm nghĩ mà sợ là muốn xong đời. Trương Diệp Thành đang ăn cơm đồ ăn, người đều sẽ trường nếp nhăn. Chậm rãi biến lão, Biên Duy được đến an ủi. Không tang, nàng ghé vào trước bàn xem nam nhân ăn cơm, nói lên trong văn phòng bát quái. Ta có cái nam đồng sự, hắn bạn gái là em Mờ Thị, chạy tới tìm hắn về sau liền mỗi ngày ở cho thuê trong phòng xem điện ảnh xem tiểu thuyết. Cũng không ra đi tìm công tác, ăn cơm liền cầm chén đũa tùy tiện một ném. Hắn tan tầm trở về còn phải xoát nồi rửa chén, tưởng phân lại không hảo phân. Hai nhà là nhận thức, quan hệ còn đặc hảo, chúng ta đều cảm thấy hắn thực đáng thương. Trương Diệp Thành vừa ăn Biên nghe, hắn thói quen an tĩnh, hiện tại đang ở bắt đầu thích ứng bên tai díu dít. Không có cho rằng như vậy khó, Biên Duy ý thức được nam nhân ăn nàng phun ra đi nước miếng ngôi sao. Lập tức liền e lệ đem miệng nhắm lại, Trương Diệp Thành kẹp lên nấm hương, đưa đến hắn tiểu thê tử bên miệng. Biên Duy trợn tròn đôi mắt, Trương Diệp Thành hỏi, không thích ăn, Biên Duy nói, còn hảo. Trương Diệp Thành nhìn xem nấm hương, nhìn xem nữ hài, nhìn lại nấm hương, Biên Duy cũng nhìn xem nấm hương, xem hắn, nhìn lại nấm hương, thò lại gần há mồm ăn luôn. Buổi chiều Biên Duy hồi tưởng uy thực kia một màn, cảm khái vạn ngàn, nàng trước kia xem người khác như vậy tới thời điểm, đặc hâm mộ, cũng chờ mong ngày nào đó có thể phát sinh đến trên người mình. Thật không nghĩ tới sẽ như thế mau, hiện thực so tưởng tượng còn muốn ngọt. Biên Duy thu được một cái WeChat bao lì xì, Thẩm Duyên phát, nàng không chào, mà là đã phát cái dấu chấm hỏi biểu tình bao, điện thoại liền đánh lại đây. Kia đầu bối cảnh thực tĩnh, Thẩm Duyên nói dây thanh điểm hồi âm, nghe tới lạnh lạnh, hắn nói, Biên Duy, người ba mẹ đối với người vị kia quá khách khí. Biên Duy đi ra ngoài nói, bởi vì là lóe hôn sao, thời gian rất hấp tấp, cho nhau đều còn không phải thực hiểu biết, chậm rãi liền sẽ quen thuộc lên, Thẩm Duyên cười khẽ. Người ba mẹ là sợ ngươi chịu ủy khuất, Biên Duy vẻ mặt mộng bức. Thẩm Duyên ngữ khí không nhanh không chậm, ngươi nhân sinh vừa mới bắt đầu, hắn đã sự nghiệp thành công, người ba mẹ sẽ cảm thấy các ngươi chi gian chênh lệch quá lớn. Sợ các ngươi khắc khẩu, ngươi chỉ có hại phần, Biên Duy không để bụng cười rộ lên. Sao có thể a, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Thật xảo lên, có hại tuyệt không sẽ là ta. Huống hồ ta cùng hắn không xảo, hắn sẽ làm ta, nàng khó hiểu. Lớp trưởng, ngươi gọi điện thoại cho ta, chính là vì chuyện này nhi. Thẩm Duyên dùng vui đùa miệng lưỡi. Ta ở trong đàn khuy bình, xem đại gia xả chuyện tào lao. Nhớ tới đại học thời điểm một ít việc, ta nhớ rõ tan vỡ cơm đêm đó đùa thật tâm lời nói đại mạo hiểm. Ngươi ở thiệt tình lời nói thời điểm nói ngươi 30 tuổi phía trước không suy xét kết hôn. Là có chuyện này đi. Biên Duy nghĩ nghĩ, đúng vậy, ta là như vậy nói qua, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, ta cũng không nghĩ tới tốt nghiệp năm thứ hai coi như đã kết hôn phụ nữ. Thẩm Duyên lẩm bẩm. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, Biên Duy thoáng nhìn tổng giám lại đây. Nàng chạy nhanh cùng Thẩm Duyên nói thanh, vội vàng cúp điện thoại lưu tiến văn phòng. Tổng giám cha vợ giải phẫu thực thành công, tâm tình của hắn phi thường hảo. Lại đây không phải tuần sát, là nói buổi tối liên hoan sự, vui như lên trời, đại gia lệ nóng doanh tròng, đều mau đã quên lần trước liên hoan là khi nào. Biên Duy cấp Trương Diệp Thành phát WeChat, lại bổ thượng giọng nói, cuối cùng vẫn là đánh qua đi một chiếc điện thoại, nói buổi tối muốn liên hoan, sẽ tối nay trở về. Trương Diệp Thành ở cùng Đinh Phàn nói chuyện phiếm, hắn tiếp xong điện thoại đem điện thoại phóng tới trên bàn. Tiếp tục nói, không ta cao, ta cũng không cho rằng hắn so với ta soái. Đinh Phàn ăn khô bò, kia sao ngươi có tiền luôn là sự thật đi, trên tay kia khối biểu chính là toàn cầu hạn lượng khoản. Đỉnh cấp thiêu tiền ngoạn ý nhi, nếu không phải ta thái thái thích đem nàng tạp chí xã tạp chí hướng trong nhà dọn. Ta trước hai ngày trùng hợp phiên đến quá, bằng không thật đúng là nhận không ra. Ta đoán nhà ngươi tiểu hài tử cùng nàng tỉ muội cũng không biết các nàng lớp trưởng là phú nhị. Đại, Trương Diệp Thành trầm mặc không nói. Đinh Phàn đem khô bò đưa cho hắn. Liền tính là đua cha. Kia cũng là người bản lĩnh, Trương Diệp Thành cầm khối ăn. Vẫn là không nói một lời. Một bộ thâm trầm bộ dáng. Không biết suy nghĩ cái gì. Đinh Phàn nói, vứt bỏ gia đình bối cảnh không nói chuyện. Kia tiểu tử phần cứng ngươi có thể xem nhẹ. Bộ dáng thế nào, ngươi xem các tiểu hộ sĩ phản ứng sẽ biết. Ngươi có hắn đều có. Ngươi không có, hắn cũng có. Ta cũng không tin ngươi không có nguy cơ cả mà ni, Trương Diệp Thành nói. Ta không có, hắn cũng có. Đinh Phàn tấm tắc, người vừa thấy chính là miệng lưỡi sắc bén. Sẽ làm nũng, sẽ hống nữ hài tử vui vẻ. Có thể đảm đương tiểu thái dương giác nhi. Ngươi sẽ sao, ngươi sẽ không, liền ngươi như vậy, chỉ sợ lời âu yếm từ ngươi trong miệng nói ra, đều cùng bài khóa đọc diễn cảm không sai biệt lắm ni, Trương Diệp Thành không ăn. Đinh Phàn phân tích cho hắn nghe, con có, tuổi còn trẻ là có thể ở nước ngoài gây dựng sự nghiệp. Thuyết minh không phải bao cỏ, có vài cái tử, tương lai không thể khinh thường, cùng nhà ngươi tiểu hài tử lại là cùng tuổi. Đại học 4 năm đồng học, đề tài nhiều, hồi ức nhiều, ngươi là lão thịt khô, hắn là tiểu thịt tươi, như thế nào so, Trương Diệp Thành nhíu mày, Đinh Phàn nói, hiện tại đi, ngươi ưu thế có 4 điểm, 1, ngươi lịch duyệt nhiều, điểm này tiểu thí hài là so ra kém, 2, ngươi cùng nhà ngươi tiểu hài tử là vợ chồng hợp pháp, 3, nhà ngươi tiểu hài tử đối hắn không có ý tứ, 4. Hắn đối với ngươi gia tiểu hài tử cũng không có minh xác bày tỏ tình yêu, Trương Diệp Thành lấy ra. Trọng điểm, ở chung 4 năm, chỉ là đồng học ngụ ý là, nếu có thể phát sinh điểm cái gì, sớm đã xảy ra, lại như thế nào sẽ chờ tới bây giờ? Phòng bị với chưa xảy ra à, ta trực giác nói cho ta, kia tiểu tử trong lòng nổi danh đường, Đinh Phàn đem khô bò ăn xong. Vỗ vỗ tay hỏi. Lão Trương, ngươi cùng nhà ngươi tiểu hài tử có hay không hoàn thành sinh mệnh đại hài hòa? Trương Diệp Thành đem, sinh mệnh đại hài hòa, mấy chữ nhấm nuốt một phen. Minh bạch chỉ cái gì? Hắn vẻ mặt bình tĩnh lắc đầu. Trước mắt còn không có, Đinh Phàn phản ứng là ngoài ý liệu. Lại tại dự kiến bên trong, ngày thường đều là thuần ngủ. Trương Diệp Thành, phía trước đều là xúc trên giường bên trong. Cùng hắn cách rất xa, hắn hơi chút động một chút liền biến thành một con trấn kinh miêu. Độ cao đề phòng, hiện tại sẽ chủ động lăn đến hắn trong lòng ngực, làm hắn ôm ngủ, còn sẽ thân hắn, tiến bộ rất lớn, Đinh Phàn vỗ vỗ lão đồng sự bả vai, đặc lương tâm kiến nghị nói, đi quải cái hào đi, làm lão vương cho ngươi xem, mọi người đều là hảo chút năm đồng sự. Sẽ thành tâm cho ngươi lời khuyên, Trương Diệp Thành sau dựa vào lưng ghế. Đôi tay khe hở ngón tay giao nhau đặt ở bụng. Nàng quá khẩn trương, ta không nghĩ làm nàng không thoải mái, Đinh Phàn cắt thanh. Nữ hài tử lần đầu đều sẽ khẩn trương, sẽ không thoải mái, ngươi chờ cái 1-2 năm, 3-4 năm, thời điểm mấu chốt nàng vẫn là cái kia dạng. Chủ yếu vẫn là dựa kinh nghiệm tích lũy, hắn quăng hạ áo blau trắng góc áo. Nói nữa, chúng ta nam hài tử cũng sẽ khẩn trương, cũng sẽ không thoải mái. Hiện tại nhớ tới, ta lần đầu thiếu chút nữa khóc nói mặt sau một câu thời điểm. Đinh chủ nhiệm một trương mặt già đều đỏ, ai còn không phải vuốt cục đá qua sông. Trương Diệp Thành mặt bộ run rẩy, trong mắt lộ ra khinh thường. Ta hẳn là sẽ không xuất hiện cái loại này tình huống. Ngoặc kép, hết chương.